Chương 5. 0384 phạm vi tính sát thương. 50384 phạm vi tính sát thương, ngươi muốn hỏi ta, sao có thể phá của ngươi dăm chó hư ngộng đại trận? Nghịch Thiên buồn cười dò xét lao đầu một chút. Ra hiệu tiểu mặt than đem chính mình để tới mặt đất. Đám người chỉ thấy một tên 5-6 tuổi quan cảnh, mềm hô hô tiểu nữ đồng, đạp đạp đạp dẫm lên tiểu toái bộ, chạy đến lao đầu trước mặt. Ngừng lên cằm nhỏ, lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói nói, ta là ngươi bảy trận tổ tông đám người. Như ương đại sư một mặt buồn bực biểu lộ, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng nói, tiểu, danh con ngươi, ngươi cho rằng, cho là mình liền thắng chắc gã ngươi không ngại ngẩng đầu nhìn một chút. Như ương phát ra một tiếng kêu to, đầy mắt ngậm lấy một chút che lấp vẻ mặt, ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Kiểu một ngựa đầu nhìn thoáng qua, mặt không gợn sóng nhìn qua từ xa mà đến gần mà đến, lít nha lít nhít đại lượng người thân ương. Thiên không đều bị người thân ưng đen nhánh cánh chim cho che lại. Chỉ thấy đỉnh đầu ô ép một chút một mảnh, thỉnh thoảng có vài miếng cánh chim màu đen, rụng lông từ cấp trên trôi xuống. Tiểu mặt than bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, vô ý thức hướng sư thúc bên người nhích lại gần. Trên không người thân ưng, lít nha lít nhít chỉ sợ có hơn vạn số lượng, mỗi một cái nhìn qua đều so với di vãng người thân ưng càng cường trắng hơn. Hơn nữa trên thân đều tôi ra một chút làm ú ú quan mang. Ngưu Hương Đại Sư lặng lẽ cười nói, như thế nào, danh con? Ngươi cho rằng vị kia mục đường chủ không hậu chiêu á? Lão đầu nhìn chằm chằm kiều mục, dương dương đắc ý cười một tiếng, cùng với cùng như ngươi loại này lật lọng tiểu nha đầu phiến tử hợp tác, ta vì sao không cùng mục đường chủ tiếp tục hợp tác đâu? Dù sao, lão phu ta vẫn là thiên vận bên trong người á, trong tổ chức cấm chế tự mình ẩu đả, diệt sát đồng bạn. Tiểu cô nương, ta là người tốt, làm sao có thể thật nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Trước đi đối phó một đường chủ có phải là cảm thấy đặc biệt thất vọng cùng thất lạc? Lão đầu nghĩ từ mặt đơ bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Kết quả cái gì cũng nhìn không ra, quả nhiên là cái giảo hoạt lão đầu. Tiêu Mục hướng về phía vị này Mưu Hương Đại Sư, khẽ gật đầu một cái, như lời ngươi nói vị này một đường chủ, xác thực tài trí hơn người. Bất quá cu nở dê dừng bước nơi này. Có ý tứ gì? Lão đầu nhíu nhíu mày, trong lòng lướt qua một chút dự cảm xấu. Tiêu Mục ánh mắt u trường xem qua hắn một chút, mặt không chút thay đổi nói, có tâm tư đi lo lắng người khác, không bằng lo lắng nhiều lo lắng cho mình. Lão phu có cái gì tốt lo lắng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi ở đây chút ngâm độc biến đến gì, hơn bạn người thân ưng vây công hạ, còn có thể toàn thân trở ra sao à, ngươi xem một chút phía trên. Tiểu mặt than đột nhiên đưa tay chỉ trên không. Lão đầu mí mắt nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy chẳng biết lúc nào. Cái kia 5-6 tuổi nữ đồng đã nhảy đến không trung. Một người hoành ngăn tại ngàn vạn người thân ưng trước mặt. Lao đầu cảm thấy run lên, trong miệng nhịn không được tức giận kêu gào. Y nghi ha ho hủy hệ nờ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghĩ lấy lực lượng một người ngăn cản ngàn vạn người thân ưng, đừng trách lao phu không nhắc nhở ngươi. Những thứ này người thân ưng tàn chi huyết nhục rơi xuống, bị người phía dưới lây dính một chút, người kia cu nở dê thế tất chúng đầu. Chết không có chỗ chôn này, nhưng đều là đặc thù ngâm độc dị biến, người thân lưng đâu không người đủ để ngăn chặn bọn họ, vốn là vì tiến đánh yến thanh ma chuẩn bị, bây giờ lại trước một bước bị nói chỗ này sử dụng. Lao đầu trừng mắt, đã thấy nữ đồng kia quay đầu lại hướng hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua, trong tay hoành ra một thanh chỉ thiên kiếm. Vạn trượng hào quang đống nhiên tề phát, liền như vậy thẳng lẫm lâm hướng về phía đối diện người thân lưng đại quân rơi qua khứ.